Chương 162, ạ hệ thở cùng hệ mê dạ. Những thứ này thần minh, lẽ nào chính là còn dư lại, chưa từng hiện thân hắc ám thần hệ chư thần? Ngay tại lúc này người thoại ngữ hạ xuống, suy sụp chi thần cách giặt lắc đầu, tiện đà hắn thần tình ngưng trọng nói rằng, cũng không phải. Bọn họ cũng không phải thần, mà là ạ hệ thở dưới quyền thiên đường đấu sĩ cùng hệ mê dạ dưới quyền bạch quang đấu sĩ. Thiên đường đấu sĩ cùng bạch quang đấu sĩ ở đây một đám tuổi đấu sĩ, đều là lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Mà không thiếu từ thần, cũng lộ ra nghi hoặc cùng kinh nghi bất định thần sắc. Hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ dạ tuy là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng bọn họ làm cổ xưa thần minh, ở trước đây, cũng đã rất ít hiện thân. Đối với tình huống của bọn họ, không ít người tự nhiên là không biết. Mà xem lấy bọn họ ánh mắt nghi hoặc, suy sụp chi thần cách giặt tiếp tục nói, ạ hệ thở thiên đường đấu sĩ cùng hệ mệ dạ bạch quang đấu sĩ, đều là từ phía trước, chọn lựa ra anh dũng nhất đấu sĩ, bọn họ vẫn đuổi theo ạ hệ thở cùng hệ mệ dạ, bị ban cho cùng thần minh giống nhau trường sanh bất tử sinh mệnh, thậm chí tuổi tác của bọn họ, so với phần lớn chư thần đều phải tới lớn tuổi những người này, chính là xưa nhất đấu sĩ từng cái cũng có thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ cảnh giới, cùng có thể so với nhất cấp thần sức chiến đấu. Hơn nữa bọn họ mặc trên người áo giáp, toàn bộ đều là hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ dạ từ vực sâu cùng trong thiên đường, lấy vực sâu chi thạch cùng thiên đường chi thạch tạo ra thần thánh y lì hệ những thứ này thần thánh y lì hệ, thậm chí chiếm được phụ thần y dễ bật chúc phúc suy sụp chi thần cách giặt thoại ngữ hạ xuống, một đám tuổi đấu sĩ, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ cũng là thuộc về suy sụp chi thần thủ hộ đấu sĩ, là suy sụp chi thần cách giặt ở dài dòng tuế nguyệt bên trong, từ chính mình tín đồ bên trong, chọn lựa ra có thiên phú nhất chiến sĩ, làm vì mình thủ hộ đấu sĩ, đồng thời ban tặng bọn họ lực lượng. Tuổi đấu sĩ tổng cộng có 10 cái, bọn họ 10 cái toàn bộ đều có tương đương với thánh vực hoàng kim thánh đấu sĩ lực lượng. Nhưng là cùng hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ dạ thiên đường đấu sĩ cùng với bạch quang đấu sĩ so sánh với, vậy chỗ thua kém quá nhiều, thậm chí căn bản vô pháp nói so sánh nhau. Mà lúc này đây, Thụy thần hỉ nột sắc mặt có chút khó coi nói, xem ra, chúng ta nơi này tình huống, phụ thần đã sớm dự liệu được. Chỉ sợ, từ thiên vương tinh cung, hải vương tinh cung, cùng với thổ tinh cung tấn công chúng ta, đều chỉ là một ngụy trang mà thôi. Lúc này đây tiến công, chân chính quân chủ lực, chính là ạ hệ thở cùng hệ mệ dạ a tuy là sức mạnh của bản thân, khả năng còn so ra kém cùng mình đều là hắc ám 12 thần một trong ạ hệ thở cùng với hệ mệ dạ thủ hộ đấu sĩ. Điều này làm cho Thụy thần hỉ nộ trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nhưng, giờ này khắc này, trong lòng hắn lại có chút phấn chấn. Chỉ ít, một trận chiến này, mặc dù ba đường tấn công đại quân đều đã chiến bại, nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn mất đi thắng lợi hy vọng. Chân chính chiến cuộc, còn không có phân ra thắng bại. Thần chết Hades, tuy là ở dài dòng trong năm tháng, đã sớm trở thành khôi lỗi, nhưng làm cho này cái minh phủ chúa tể, minh vương sở có thần lực. Thật đúng là bất khả tư nghị a, cái này minh vương kết giới, cư nhiên đối với nhất cấp thần, thậm chí là giỏi hơn nhất cấp thần trên tồn tại, đều có khổng lồ như vậy áp chế cùng tăng phúc tác dụng. Cảm thụ được Diêm Vương tinh trong cung, không ngừng ba động khí tức kinh khủng, suy sụp chi thần cách giặt không nhịn được nói rằng. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, Thụy thần hì nột đồng dạng nói rằng, đối mặt ạ hệ thở cùng hệ mê ra, cùng với bọn họ nhiều như vậy thủ hộ đấu sĩ vây công. Nếu như là bình thường thời điểm, chỉ sợ mặc dù là hắc giả nữ thần X, sợ là đa tư lâu chiến bại. Nàng có thể chống đỡ lâu như vậy, dựa vào tự nhiên đều là cái này minh vương kết giới kèm theo Thụy thần hì nột thoại ngữ hạ xuống, tại chỗ một đám tuổi đấu sĩ, cùng với hắc ám thần hệ từ thần nhóm, đều là không nhịn được nghĩ đến, hắc giả nữ thần X, bản thân cũng đã là giỏi hơn nhất cấp thần trên tồn tại. Mà thực lực của nàng, còn chiếm được minh vương kết giới gia trì. Như vậy nàng đem buộc phát ra bực nào kinh người chiến lực. Mà càng đáng sợ hơn chính là, địch nhân của nàng, còn toàn bộ đều là minh vương kết giới áp chế thực lực. Chiến đấu như vậy, căn bản đã không phải chúng ta có thể nhúng tay, chúng ta bây giờ có thể làm, vẹn vẹn chỉ là chờ đợi. Suy sụp chi thần cách giặt đột nhiên nói rằng, ở phía sau hắn một đám tồn tại, đều là không nhịn được gật đầu. Diêm vương tinh trong cung, kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức ba động. Từng đạo kinh khủng áo nghĩa buộc phát ra hướng phía hắc giả nữ thần Nịt xoanh giết đi lên, nhưng mà Nịt sau lưng hai cánh rung động. Đồng dạng đen nhánh kim loại cánh chim chấn động, lực lượng kinh khủng sao động, trực tiếp đem cái này từng đạo áo nghĩa nát bấy. Đồng thời trên tay của nàng, cầm một bả quyền trượng, của nàng quyền trượng huy động, mênh mông thần lực bỏ ra, đến mức, đem hết thể đều san bằng. Cái này phút chốc, nịp cả người tiểu vũ trụ thiêu đốt, đã sớm rừng rực tới cực điểm, của nàng bất luận cái gì một kích, đều tương đương với tuyệt sát một dạng công kích. Đối mặt như vậy công kích, hơi không cẩn thận, coi như là nhất cấp thần, cũng có thể bị tại chỗ giết chết. Đối mặt hắc giả nữ thần Nix công kích, che ở trước mặt nhất, chính là hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mê ra. Ạ hệ thở tướng mạo anh Tuấn, tóc bạc trắng, ánh mắt băng lãnh, ở trên người hắn, an mặc phân nửa bạch sắc phân nửa màu đen thần thánh y lý hề mà ở hắn thần thánh y lý hề phía sau, cũng không có cánh, mà là từng đạo dài ngắn tầng thứ không đồng đều lợi kiếm. Những thứ này lợi kiếm, hợp thành một cái vòng tròn. Mà ở trên tay hắn, thì là cầm một mặt hình tam giác, nhìn qua nho nhỏ cái khiên. Nhưng là từ cái khiên trong, phát ra ánh sáng sáng chói, hắc giả nữ thần Nix thần lực ba động, từng đạo thần lực quét ngang xuống tới, nhưng là bị ạ hệ thở trên tay dơ tiểu thuẫn sinh sôi ngăn cản. Thuộc về hắc giả nữ thần Nix kinh khủng thần lực và tiểu vũ trụ trùng kích, nhưng thủy chung không cách nào đánh vỡ ạ hệ thở trên tay bốn. Ba cái này một mặt tiểu thuẫn phòng ngự. Cái này một mặt tiểu thuẫn tên, liền gọi là Thiên Đường Sơn. Coi như là một tòa thiên đường bị hắn cầm ở trên tay. Món này thân khí, ở phòng ngự mặt trên, là đủ để cùng ạt đệ nạ hoàng kim khiên cùng so sánh tồn tại. Mà ban ngày nữ thần hệ mệ dạ, nàng đồng dạng tướng mạo tuyệt mỹ, không chút nào bại bởi Nix, đồng thời mái tóc dài của nàng phiêu động, ở trên người của nàng, thì là mặc lấy nhất tịch đồng dạng đắt tiền thần thánh y lý ấy bất quá cùng còn lại hắc ám 12 thần thánh y lý ấy bất đồng, của nàng thần thánh y lý ấy cũng không phải màu đen, mà là tản ra hào quang bảy màu. Bạch quang, bản chất là kỳ thực chính là do hào quang bảy màu sở tổ hợp mà thành quang. Hệ mệ dạ là ban ngày nữ thần, của nàng thần thánh y lý ấy, tản ra thất thải quang hoa, tự nhiên cũng không phải chuyện kỳ quái.